รมโมพุทธายะท่านบัณฑิตาnhư như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi tòa thiền thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ chúng ta đã học qua tập qua đúng theo chánh văn kinh tạng là nói về nhập tức sức tức niệm có 16 cái đề tài cùng chung trong một đề mục hơi thở. 16 cái đề tài đó nếu phân ra hơi thở vô hơi thở ra thành 32 cái vị trí gọi là tác hành niệm, tức là chỗ để tu tập chánh niệm. Dù cái phương tiện nào sổ tức thì tức cũng tập gom tâm, mà nhờ gom tâm được ở mức độ cận định hay là an chỉ tính khe cái khuất định là từ sơ thiền vị thiền trở lên. Còn cái cận hành định chỉ là gom cái tâm nó gần định chứ chưa phải định. Điều này xin giải thích rõ theo cái thầm để quý vị có thể suy mà biết. Cái gọi là cận hành hay là cận định, tức là nó đi gần với an chỉ định hay là kiên cố định, chứ chưa phải là cái tâm định thật sự như là sơ thiền sơ định, nhị thiền nhị định chẳng hạn. Mà ở đây chỉ là những tâm thiện dục giới, nhất là bốn tâm thiện họ dục giới hợp trí thì sẽ là cái việc chuẩn bị cận hành từng thứ diễn tập cho cái trạng thái nhập định. Nếu thiền quán thì sẽ đắc đạo quả, mà nhất là thiền chỉ thì khi mà nhập vào Apanna Samadhi thì một thứ tâm cùng biết một cảnh, như là cái tâm sơ thiền gồm có năm chi thiền là quy tắc cá là tâm, quy cha ra là trí hay là tứ, bi tê là hỷ, xúc khắc là lạc, ê cái cha ta là nhất hành hay là định. Năm cái chi thiền này cũng có mặt trong tâm thiền dục giới, nhưng mà nó còn yếu, chưa đủ sức để nhập định. Mà hành giả tu tập theo cái phương pháp gom tâm này thì chỉ là cái tâm thiền dục giới hợp trí, và nó diễn tiến một cái chích tác vị thi 17 cái sắc na tâm là khana chít, là khana chít tát, sắc na tâm. Rồi thì nó lại rơi vào cái trạng thái tham quan cái chít, tức là tâm hữu phần, là tâm hộ kiếp. Rồi nó diễn tiến ít hay nhiều không biết, tùy mỗi người. Như ngài Sa Lợi Phất từ lộ trình tâm này sang lộ tâm khác, thì nó xen cả 16 cái sắc na hộ kiếp, tức là pháp quan cái chích, 16 sắc na là khi hơi cần là sử dụng trí. Còn Đức Phật thì có thể xem ba khổ kiếp. Còn phàm nhân như chúng ta thì hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ cái pháp quan cái, tức là cái tâm khổ kiếp, rồi mới sang qua lộ trình làm khác. Thành ra trong lúc mà chúng ta tập luyện nha, theo dõi hơi thở vô ra, thì dầu cho đạt đến trạng thái gần định và cận định và ra samadhi nữa, thì nó cũng diễn tiến trên lộ trình tâm liên tục là 17 sắc na, hay là lũy thì có 10 sắc na, rồi nó xen hộ cả kiếp, rồi nó mới trở lại, rồi nó xen hộ kiếp trở lại, diễn tiến như vậy. Đó chính là cái trạng thái này mà không được cho là nhập định, mà chỉ là cận định mà thôi. Còn tới khi nhập định thật sự gọi là trạng thái sơ thiền, chẳng hạn cũng gọi là Appanna Samadhi, tức là cái trạng thái tâm này như là một thứ tâm, như là tâm sơ thiền, chỉ có một cảnh, tức là một cái tướng qua thở cửa Anapana Nimittak, thì cái tâm đang trụ vào cái Nimitt. Nimitt này là do cái gọi là, cũng gọi là ấn chứng, tức là do sự tu tập mà cái ánh sáng này nó sẽ phát sinh lên, cũng như lấy hai khúc gỗ cây cọ vào nhau rất lâu ngày thì lâu thì nó sẽ nóng và nó phát sinh ra lửa được. Như thế nào thì cái tu tập Anapanasati là niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, thường thuộc quen thì ánh sáng này tự nó sẽ phát sinh lên. Và khi cái tâm mà nó được gắn chặt vào cái Samatha Nimit này thì cái Khanachit hay là Sakna tâm, một thứ tâm cùng biết một cảnh mà đây toàn tâm Sakana là tâm động tốc. Thay vì bình thường nó chỉ có 7 sắc na trong cánh nát trong mỗi của chúng ta quỳ thi, nhưng mà bây giờ thì một thứ tâm này toàn là sắc cánh nát tốc lực tâm mà nó diễn tiến vô số kể. Cái là một tâm một cảnh mà có thể nếu như trong một khẩy ngón tay có hàng ngàn tỷ cái sắc na tâm sanh, mà 60 giây như vậy là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, thì suốt cả thời gian 1 giờ hay là 30 phút chẳng hạn thì toàn là một thứ tâm sơ thiền bắt cảnh là cái trụ vào cái Samatha Nimitta, hay là cái cũng gọi là chỉ tinh tướng, hay là gọi là Patipanna là Nimitta, là cái ánh quan tướng, là cái ánh sáng này nó là trở thành cái đối tượng, mặc dù nó là Panyate hay là cái chế định, hay là do cái sự tu tập mà nó hiện ra, nó không phải là cảnh thực cũng như là ảo ảnh, nhưng mà nó lại làm cái đối tượng cho tâm sơ thiền trụ được. Thành một cảnh một tâm mà diễn tiến suốt cả một thời gian lâu dài. Khi mà vẽ cái bản đồ lộ trình tâm, Ngài thực sự Ngài có để cái bất định số, tức là cái tâm. Cái tâm ở đây Ngài nói chắc là cái sắc na tâm, cái na chích tắc là sắc na tâm, bất định số. Cùng một thứ tâm diễn tiến là không biết bao nhiêu cái sắc na tâm. Đây là mới là nhập định. Appanna không anna là kiên cố định hay an chỉ định. Để phân biệt giữa cận định và cái nhập định như vậy, thì quý vị thấy suốt thời gian đó, cả 5 phút, 10 phút hay là 20 phút, 30 phút hay là tới 6 phút là 1 giờ, mà tâm cùng một thứ tâm, cùng biết một cảnh, nó không rơi vào phá quăng gà chích, tức là cái tâm hộp hiếp không có, không xen kẽ. Để cái là vô gián tâm định là một pháp và rất khó thể nhập, tức là liên tục không gián đoạn suốt thời gian như vậy. Một thứ tâm sơ thiền thì dẫn đến bất cảnh là cái tướng nó không, chứ không phải như bình thường nó thay đổi như tâm nhãn thức thấy cảnh sắc rồi tâm ý thức cảnh tinh, không có. Đây là ý thức hoàn toàn một thứ tâm chỉ biết một cảnh, nghĩa là vô số cái sắc ra tâm nó diễn tiến như vậy, phân biệt như vậy để quý vị dù cho biết một cách hời hợt hay là khái niệm sơ qua, nhưng mà cũng có cái ý thức được cái trạng thái cận định là nó diễn tiến lên từng lộ trình tâm, và nó có rơi xuống hộ kiếp rồi nó khởi lên lộ trình tâm rơi xuống hộ kiếp. Còn cái sắc na định này là không có khởi lên mỗi lộ trình tâm như đã nói, và cũng không bị rơi vào hộ kiếp pháp quan gạch một sắc na nào cả. mà thuần túy là một cái tâm như sơ thiền, thì cảnh kia là cái quan tướng đó là mình luôn suốt như vậy. Đó là phần Samadhi. Thì nhờ năng lực của ông tâm này, sau khi xả ra cái quả sức thiền, trở lại trạng thái tâm dục giới, tâm thiện dục giới bình thường, vân vân, thì mỗi lộ trình tâm nó khởi lên rồi nó xuống, tâm hộ kiếp khởi lên rồi xuống tâm hộ kiếp, giống như là những cái lượng sóng nhô lên rồi trở lại xuống, nhô lên rồi nó hợp xuống như vậy. Vô số là sắc na tâm là diễn tiến. Rồi như này mới xuất khởi quán chi, khi ra khỏi thiền định quán xét lại cái tâm sơ thiền mình đã chứng đắc, hay là những cái tâm cận định trước đây chẳng hạn, thì bất cứ một khía cạnh nào đó lấy đó làm cái đề tài để phát triển thiền quán. Và khi bước qua lĩnh vực Vipassana là quán minh tu tập, thì phải nói đến cái 16 quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát, thường được gọi theo danh từ của người Hộ Tông dịch theo Vipassana dịch là minh sát, còn theo của người Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta trước đây bên Bắc Tông cũng xài, mà chúng ta bây giờ cũng vẫn xài theo, đó là chỉ, nhưng nó ngắn gọn là chỉ. Samatha là chỉ, Vipassana là quán. Còn nếu nói thêm cái ngữ và cái nghĩa thì là chỉ tịnh. Samatha là chỉ tịnh, Vipassana là quán minh. Hai cái từ này được dùng chỉ cho hai cái loại tu Pavana là tu tập là như vậy. Thì khi nói đến cái 16 cái quán chỉ này, thì sơ khởi là cái chỉ gọi là Nam Rupa Parichetajñāna, là cái chỉ phân biệt danh sắc. Mỗi cái hoạt động của thân tâm thì trong đó có đủ cái ngũ uẩn, nhưng mà phân biệt danh và sắc được một cách sơ khởi, rồi sơ cơ cũng có thể phân biệt được sơ sơ như vậy, rồi sau đó mới phân biệt danh sắc trong năm uẩn. Sau khi có tham quát tha năng là xác định cái này là sắc uẩn, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái tư mà hành, cái này là thức uẩn, rồi mới phân biệt ra danh sắc. Cũng vậy, xác định theo 12 xứ, xác định pháp theo 12 xứ, rồi phân ra danh sắc. Xác định pháp theo 18 giới, rồi phân ra danh sắc. Xác định pháp theo 4 đế, rồi mới phân biệt danh sắc. Xác định 22 quyền, rồi mới phân biệt về danh sắc. Thì như vậy, cái trí và phân biệt danh sắc tới 22 quyền này, bước sang qua một cái lĩnh vực kế tiếp, đó là Nama-rupa Paccaya Parigraha Jnana, là cái chỉ phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên đây là từ Bali gọi là Paccaya. Paccaya là những cái điều kiện, là nhân, là duyên hỗ trợ làm cho sanh lên, và khi sanh rồi được hỗ trợ cho được tồn tại. Đó là nói đến cái chữ Paccaya là duyên. Mà nói đến cái duyên thì phân ra duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh thì có 12 phen, gọi là vô minh duyên, hành hành duyên thức, cho tới sanh duyên lão tử, xuôi dòng tìm quả là như vậy. Rồi quá ngược lên rồi, ngược dòng tìm nhân, như là già chết, già chết tập khởi, già chết tập diệt, già chết tập diệt đạo, rồi cho tới đi ngược lên cho tới vô minh, vô minh tập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Đó là ngược dòng tiềm nhân. Mà ngược dòng tiềm nhân thì phải nói theo phương pháp tứ diệu đế, mà Đức Phật đã nói một cách khái quát chung các pháp hữu vi là khổ, là khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo. Rồi từng phân ra từng phần thì cũng vẫn quan sát thấy được từng cái pháp cũng y hệt như vậy. Đây là công thức thiền quán căn bản thuần túy và chính xác đúng theo kinh văn. Và cái phương pháp này mới đưa đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát thật sự là như vậy. Nếu mà quý vị không học đề tài thiền quán, dùng một đề tài nào đó trong bộ Bát-xích-xa-mi-đa thì nói đến 201 đề tài thiền quán, trong đó có 40 đề mục của thiền chỉ nằm trong số 201 của đề tài thiền quán. Thì lấy căn cứ bất cứ một đề tài nào, quý vị cũng đều phải quán theo tứ đế. Tứ đế là công thức thiền quán căn bản. Do đó nên lấy một cái chi nào đó như con mắt cũng được nè. Mắt tập khởi, mắt đoạn diệt đạo, vân vân. Rồi cho tới phân ra 32 tóc cũng vậy. Có thể quán tóc, tóc tập khởi, tóc đoạn diệt đạo, vân vân. Quý vị cứ làm như vậy cho tôi, nếu mà quý vị muốn phát triển quý vị sẽ nói. Vì tứ diệu đế là công thức thiền quán căn bản. Và như trong bài kinh Samatiti là chánh trị hay kiến, thì Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, nói dạy với các vị tỳ kheo về cái bài kinh chánh trị kiến. Và những vị tỳ kheo hỏi từng tự thứ lớp, như là hỏi có pháp nào thành tựu, pháp nào mà được xem như là vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh trị kiến. Thì Đức Xá Lợi Phất có trả lời, có này hiện giả, nói như là tứ thực, như là nhật thực, nhật thực tập khởi, nhật thực đoàn diệt, nhật thực đoàn diệt đạo. Là nói đến bốn pháp tứ thực là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Rồi những vị hỏi ngài, ngài nói tiếp tiếp cho đến hỏi có pháp môn nào mà gọi là vị thánh đệ tử đã thành tựu diệu pháp có chánh trực kiến. Thì ngài mới nói có, rồi bắt đầu là nói theo lý thập nhị nhân duyên mà ngược dòng tiệm nhân là khởi đầu bằng thật. Ở đây vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh trực kiến, vị ấy thấy rõ biết rõ, nhắc lại cái danh từ thấy rõ biết rõ này cho quý vị. Cái danh từ thấy rõ là nghĩa, còn cái pháp là mắt, pháp nhãn, Samasakhu là pháp nhãn, là pháp mà còn được thấy rõ là nghĩa. Banya hay tuệ là pháp, Bachanate là biết rõ. Nếu dịch theo chữ Hán thì gọi là tuệ tri, còn nói chữ Việt thì là biết rõ. Thì như khi Đức Phật ngài đã dạy bài kinh xong, bài kinh Chiến Một Lưng, ngài Kiều Trần Như đắc quả Tu Đà Quần, thì Đức Phật tuyên bố nha cô đà nha, Kiều Trần Như Như đã giác ngộ rồi, đây là người đệ tử đầu tiên mà ngài triển khai thiền quán, vị này chứng quả Tu Đà Quần ngay tại chỗ. Khi đó thì ngài tuyên bố gì, có mắt sanh khởi, phá tuệ sanh khởi, trí sanh khởi, tuệ sanh khởi, minh sanh khởi, ánh sáng sanh khởi nơi Kiều Trần Như. Thì trong kinh giải thích gọi là mắt sanh khởi, đây tức là pháp nhãn, là pháp được thấy rõ, đó là nghĩa. Rồi ban nha hay là tuệ là pháp, mà bát cha na tị là tuệ tri hay biết rõ là pháp. Nha nó là trí, là pháp, mà biết là trệ là nghĩa. Minh là sáng suốt sanh khởi là nghĩa, thông đạt đó là pháp, không cái thông đạt là nghĩa. Có ánh sáng phát sanh lên là ánh sáng đó là pháp, mà sự chiếu sáng sáng rực đó là nghĩa. Sáng rực hay chiếu sáng đây không phải là lửa bình thường bên ngoài, mà nói đến cái ánh sáng của cái trí tuệ phân biệt rõ như vậy. Do đó nên khi mà quý vị nghe nó gì ấy được thấy rõ, biết rõ, thì nhớ thấy rõ là nghĩa, biết rõ cũng là nghĩa, mà thấy rõ cái nghĩa của các mắt pháp nhãn, còn cái tuệ chi hay biết rõ là nghĩa của là ban nhã hay là tuệ. Đó là những điều mà giải thích những từ ngữ để quý vị hiểu một cách chính xác. Thì như ngày hôm qua tôi đã nói, theo cái ngược dòng tiềm nhân từ dưới lên trên cho tới phần thức, thì cái đoạn này các vị tỷ kheo hỏi ngài Xá Lợi Phất, có một pháp nào thành do thành tựu một pháp nào mà được gọi là cái vị thánh đệ tử được thành tựu diệu pháp, được có chánh tri kiến? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời có, thể có. Này các hiền giả, đối với vị đã thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến, đã trở thành vị thánh đệ tử, vị ấy biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thì thức đoạn diệt, biết rõ thức đoạn diệt đạo. Rồi như hôm qua đã giải thích, nói về thức thì có sáu loại, mà toàn là quạt thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức cũng là những tâm quả quý ba các quý nhà năng, là cái gọi là cái quả thức. Thì biết rõ các thức có sáu loại như vậy, thì có biết rõ về thức tập khởi, tức là hành, hay hành duyên thức. Thì ở đây qua cái hành duyên thức này, cái quả thức họ đã nói hồi nãy, thì tới bây giờ nó cầm nguyên nhân là nghiệp thức, tức là hành. Mà nghiệp thức đây là chính là chetana, tâm khởi tư. Chính vì nghiệp này mới tạo ra quả, đúng như Phật ngôn là chetana hăng, pitkawe, kamang, vadami. Này các tỳ kheo, ở đây ta nói hành động chính là nghiệp, là cái hành động mà là nghiệp chính là chetana hay là tâm sở tư. Chetana là cầm đầu trong nhóm hành quẩn tâm sở chetasika, có thể 52 thứ trừ thọ tưởng ra, thì 50 cái chetana tâm sở hay là sở hữu tâm còn lại đều gọi chung là sankhara khanh thác, là hành quẩn, phải cầm đầu là chetana. Do đó nên cái quý ba các quý nhân á, là cái quả thức này nó có là bởi vì cái nghiệp thức cầm mắt quý nhân á, là nghiệp thức tức là chetana. Như vậy thì tập khởi của thức gọi là hành, sankhara ở đây là hành. Mà hành ở đây thì chỉ cho cái tâm sở tư trong các tâm bất thiện và tâm thiện được phân ra có ba loại, rồi cũng trở thành sáu loại. Hai cái ba là sáu. Nếu mà nói về cái ba thì chính cái chetana trong 12 tâm bất thiện điều khiển, như là làm những chuyện tội lỗi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, thì đó gọi là phi phúc hành, tức là những cái nghiệp không phải là phước báo, mà những nghiệp này là cho quả tội lỗi, ba ba là tội lỗi. Thì như vậy cái chetana trong 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân, 2 si, thì nó cho những cái thành tựu có 7 lại quả, 97 tâm quả của nhân, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, cho tới tâm quan sát quả bất thiện, làm việc trục sinh hồn kiếp tử bởi tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. rồi cái cũng tâm sở tư mà trong 12 tâm bất thiện nó điều khiển làm những chuyện phước báo như là bố thí, trì giới, tu thiền thì nó lại cho được là tới cái 16 quả, mà đó là 8 tâm quả thiện vô nhân, cũng nhãn thức quả thiện và cảnh tốt cho tâm quan sắc và hỷ, là 8 tâm quả là thiện mà vô nhân. Vô nhân đây tức là không có nhân tương ưng, là ta vô tham, vô sân, vô si, mà cũng không có tham sân si nên gọi là vô nhân. Rồi cũng Chetana, mà trong những cái tâm thiện dục giới thì nó tạo được 16 quả, 8 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm quả thiện dục giới cũng là 8 tâm đại quả mà Mahavipaka đại quả, thì nó thành là 16 cái quả. 8 tâm quả dục giới vô nhân thì có thể là từ diệt tục sinh hộ kiếp tử cho những cõi thiện thú từ cõi người trở lên. Còn cái mà cũng Chetana mà trong tâm thiện sắc giới như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nói theo vị thâm thì cũng gọi là phúc hành như tâm thiện dục giới. Như vậy cái phúc hành này tức là tâm sở tư Chetana Chetasika là ở trong 8 tâm thiện dục giới, 5 và 5 tâm thiện sắc giới. Còn cái Chetana trong các tâm thiện vô sắc giới như là tâm thiện không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng thì gọi là bất động hành. Như vậy căn bản trên phương diện Chetana là nghiệp thức mà nó tạo ra cái quả thức như đã nói, thì đó là nói đến cái phi phúc hành, phúc hành và bất động hành, có ba là như vậy. Nhưng mà nếu phân theo ba nghiệp thì Chetana trong những tâm là thiện và tâm bất thiện dục giới hay mà sai khiến thân hành gọi là thân hành thì là làm những chuyện là sát sanh trộm cắp vân vân. Còn nếu mà nó sai khiến là nghiệp dịch lành là bố thí trì giới vân vân thì đó là phúc hành. Nhưng mà nó kể trong phần này là thân hành và ngữ hành. Nếu lời nói không nói láo, không nói đâm thọc, không nói lời hung dữ, không nói lời vô ích thì kể như là ngữ hành. Còn ý hành thì chỉ cho là tâm thiện còn dục giới, kể cả là 12 tâm bất thiện, tâm thiện dục giới có 8 là 20 chỉ chín tâm đó quả đại tức là maha mahakata đó đại, thì trong đó có 5 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc, cái chung là 9. Thì như vậy có tất cả 29 loại tâm này trong cái ý hành hay là tâm hành citta sankhara. Như vậy thân hành hay là Chetana sai trong những tâm thiện bất thiện, sai khiến thân hành động, khẩu hành cũng là tâm thiện tâm bất thiện, sai khiến khẩu miệng nói năng, rồi cũng trong ý hành, nó chính vì có ý hành mà nó sai khiến Chetana trong cái ý thức, tâm ý thức thì nó sai khiến thân hành động, khẩu hành đà hành động, rồi tới cái ý hành tức là tu thiền. Thì như vậy có ba là hành là thân hành, khẩu hành và cái tâm hành, citta sankhara là tâm hành. Như vậy nhập lại là 6, phân chia có nhiều khía cạnh để nói, thành là 3 mà rồi cái 3 nữa thành 6, này thuộc về là hành, là sankhara, là quả của vô minh, mà là nhân của thức, thức tái sanh. Còn ba là hành khác mà chúng ta được nghe nói đến thì nó không phải là quả của vô minh. thân hành hơi thở vô hơi thở ra như bình thường chúng ta tập, khẩu hành hay là ngữ hành á, thì là tâm tứ, chính vì tâm là tứ, tâm là hướng tâm đến những cái ý nghĩa, những từ ngữ, tứ là quan sát những ý nghĩa của từ ngữ, do đó nên muốn nói ra hay là hành động do gì đó, nhưng mà nhất là nói từng mỗi lời, mỗi câu, mỗi chữ thì đều có tâm tứ mới là việc nói năng được. Như vậy khẩu hành ở đây chỉ cho tâm tứ, thân hành là hơi thở, khẩu hành là tâm tứ. Còn cái tâm hành được nói đến đây là vedana là thọ, sanya là tưởng. Như vậy ba cái hành này, thân hành, khẩu hành và cái tâm hành được nói ở đây là một cách tự nhiên, không phải là như là quả của vô minh, cái vô minh duyên hành. Và hành ở đây này của nó cũng không phải là nhân tạo ra thức, vì cái hơi thở là thân hành, tâm tứ là khẩu hành, cái tâm suy nghĩ là trong cái ý thức đó là tâm hành. Thì như vậy phân biệt rõ ràng để quý vị được biết là như các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh tri kiến, biết rõ thức, biết rõ tập khởi của thức, tức là hành. Hành là nghiệp thức, như đã nói là nhân là duyên tạo ra cái quả thức, do có nghiệp thức tạo ra quả thức. Rồi vị ấy biết rõ như là thức đoạn diệt, tức là niết bàn. Và biết rõ thức đoạn diệt và bắt chánh đạo lên tới hành, thì biết rõ là hành như đã nói có sáu loại hành đã giải thích. Rồi biết rõ tập khởi của hành là vô minh, biết rõ pháp như là hành đoạn diệt, tức là niết bàn, biết rõ hành đoạn diệt đạo, tức là bát chánh đạo là con đường, rồi đến chứng đắc được các pháp đoạn diệt các hành. Như vậy thì chúng ta đã nói, đã hiểu qua hành, hành tập khởi, hành đoạn diệt, hành đoạn diệt đạo. Hành thì có sáu loại như đã nói: hành tập khởi tức là vô minh, hành đoạn diệt niết bàn, hành đoạn diệt đạo là bát chánh đạo. Nắm được ý này căn bản để chuyển ngược dòng tiền nhân, thì cái hành tập khởi chính là vô minh. Và chiều nay giải thích thêm một cái câu này đến đây cũng vừa đủ, xin chấm dứt và chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Thank you.